Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu một tay bế Tuế Tuế, một tay xoa đầu cậu bé. Tiểu Bảo ngẩng đầu, cười với Hứa Thiệu. Bên kia, Lâm Ân cuối cùng cũng được thả ra. Sắc mặt tái nhợt, không biểu cảm. Tần Phong ám chỉ, đồng chí Lâm, tôi tin là cô biết nên nói gì. Không nên nói gì, nghe lời cảnh cáo của anh ta. Lâm Ân không nói gì, bước chân ra ngoài. Tần Phong cũng không để bụng, cho dù cô ta muốn làm gì, sau này cũng không làm được nữa. Anh ta có chút cảm khái, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho anh ta. Lâm Ân mất hồn mất vía trở về trường, vừa mở cửa ký túc xá, bạn cùng phòng thấy cô ta trở về. Quan tâm hỏi, Lâm Ân, cô về rồi à? Lâm Ân liếc nhìn họ, ừ, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong, cô ta trực tiếp cởi giày nằm lên giường. Mọi người nhìn nhau, vốn định hỏi cô ta thời gian này đi đâu. Lúc đó họ phát hiện Lâm Ân mất tích, báo cho nhà trường, chủ nhiệm lớp chỉ nói Lâm Ân không sao, bảo họ đừng hỏi nhiều, đến lúc sẽ tự về. Bề ngoài họ nghĩ rất tốt, nhưng trong lòng lại rất tò mò. Nghĩ đến lúc cô ấy về sẽ hỏi cô ấy. Không ngờ đợi cả một tuần, Lâm Ân vẫn còn vẻ mặt như bị tra tấn và hành hạ. Thôi, để cô ấy nghỉ ngơi đi. Nhìn sắc mặt là biết không ổn rồi. Mấy ngày nay chắc chắn không nghỉ ngơi tốt. Có người nhỏ giọng nói, vài người khác gật đầu, đều ân cần nhẹ nhàng động tác. Lâm Ân tuy rất mệt, tinh thần mệt mỏi, mấy ngày nay cô ta liên tục khai báo tất cả những chuyện mình biết, thậm chí còn không ngủ được. Họ đã cho cô ta thời gian nghỉ ngơi nhưng Lâm Ân làm sao ngủ được. Lâm Ân nghiến răng, vẻ mặt có chút méo mó. Cô ta không hiểu tại sao mình lại đi đến bước này. Để cô ta trở về làm gì? Trơ mắt nhìn mọi thứ mình từng có biến mất, mãi mãi bị giám sát, làm gì cũng nằm trong tầm mắt của người khác, còn không bằng C, H, E, T đi cho rồi. Lâm Ân không thể chấp nhận. Diệp Hoài Viễn, sau khi biết được những chuyện Lâm Ân khai báo, Diệp Hoài Viễn đã im lặng rất lâu. Cậu cũng không thể chấp nhận được. Anh hai, đây là tương lai gì thế? Thật là quá đáng sợ. Sao cậu lại có thể ở bên Lâm Ân? Nghĩ đến những lời Lâm Ân quấn lấy cậu trước đây, Diệp Hoài Viễn mặt mày tái mét, vẻ mặt khó có thể chấp nhận. Cậu thích Lâm Ân, ghét Tiểu Vũ, không thể nào. Cho dù cậu không ở bên Tiểu Vũ, cậu cũng sẽ không ghét cô ấy. Tiểu Vũ là em gái của chị dâu cậu, làm sao cậu có thể ghét Tiểu Vũ được? Nghĩ đến đây, Diệp Hoài Viễn đột nhiên nhớ ra, theo như tương lai Lâm Ân nói, anh hai của cậu trực tiếp trở thành kẻ cô độc, luôn âm thầm bảo vệ Lâm Ân, còn đưa hết gia sản cho cậu. Diệp Hoài Viễn dừng lại một chút. Không không không, không liên quan đến cậu, là con của Lâm Ân và Diệp Hoài Viễn kia. Cậu lén liếc nhìn anh hai, trên mặt anh không có biểu cảm gì. Á, Diệp Hoài Viễn gãi đầu, không biết nói gì cho phải. Anh hai, những gì Lâm Ân nói, có chắc là thật không? Cậu thực sự không hiểu nổi. Hứa Thiệu nhàn nhạt nói, dù sao thì cũng không phải tương lai của chúng ta. Diệp Hoài Viễn gật đầu đồng tình. Những người cô ta nói, chưa chắc đã là họ, mặc dù có cùng tên. Hơn nữa, người ta có thể thực sự quay về quá khứ không? Thế giới mà Lâm Ân nói có chắc chắn là thế giới của họ không? Diệp Hoài Viễn không biết, cậu chỉ biết rằng mình tuyệt đối không thể ở bên Lâm Ân. Đúng rồi, anh hai, Tiểu Vũ không biết chuyện này chứ? Diệp Hoài Viễn vội vàng hỏi. Hứa Thiệu liếc cậu một cái, nói, không biết. Diệp Hoài Viễn lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà Tiểu Vũ không biết, cho dù biết sẽ không thực sự xảy ra, nhưng nghe thấy chuyện này, trong lòng cũng thấy khó chịu. Diệp Hoài Viễn cảm thấy rất khó chịu, Cố Tiểu Vũ hoàn toàn không biết gì. Hôm đó gặp Lâm Ân, mặc dù bị cô ta phát điên làm cho sợ, nhưng Cố Tiểu Vũ nhanh chóng quên mất. Đặc biệt là sau này không còn gặp lại Lâm Ân, Cố Tiểu Vũ đã sớm quên cô ta từ lâu. Chị, chào buổi sáng. Cố Hải ngáp một cái, đi ra khỏi phòng. Chào buổi sáng. Cố Dương liếc cậu ta một cái, hỏi, tối qua em ngủ lúc mấy giờ? Bà bảo nửa đêm bà dậy đi vệ sinh còn thấy phòng em sáng đèn. Cố Hải cười ngại ngùng, xem tiểu thuyết không cẩn thận nên xem say mê. TBC, em mang về trường mà từ từ xem, đừng thức khuya, quầng thâm mắt đã xuất hiện rồi. Cố Dương nói với cậu ta, nhanh đi rửa mặt rồi ăn sáng đi. Được, Cố Hải rửa mặt xong, bưng bữa sáng mà nhà bếp để lại cho cậu ta ra. Ngồi xổm dưới mái hiên vừa ăn sáng vừa nói chuyện với Cố Sương. Chị, những người khác trong nhà đâu rồi? Bà dẫn bọn trẻ đi chơi rồi. Tiểu Vũ đi hẹn hò với Hoài Viễn rồi. Cố Sương lười biếng nói. Chị, hôm nay chị không có việc gì chứ? Cố Hải ùm một tiếng. Hỏi, Cách Trương,